Chương 205, chiến đấu thiếu nữ. Thiếu nữ thân ở với thiên đạo cung ngoại vi mọc như rừng đổ sộ bồ đề thụ đàn gian. Nàng ngồi ở chỗ cao trên cây khô, ở lục sắc hơi thở bao vây rồi, hưởng thụ lá cây khe hở gian rơi ánh nắng ấm áp, tùy ý trưởng cùng mát mẻ gió nhẹ chơi đùa, nơi này là dành riêng cho của nàng ghế khách quý. Tại nơi trương non nớt lại anh khí nghiêm nghị trên mặt, có một đôi khiến người khắc sâu ấn tượng đen nhánh hai tròng mắt, trong đó chiếu rọi ra một mảnh lam được bất khả tư nghị cảnh sắc, mơ mơ hồ hồ dáng dấp yểu điệu. Cuối tầm mắt, là nàng ở thiên đạo cung hộ thành hà trục hành, hoặc là phải nói, đó là rất gần cùng lam thiên trời xanh dung hợp làm một chỗ giao giới. Đây chính là tọa lạc ở dường như bọt khí một dạng ánh sáng hình cầu, dị thứ nguyên không gian che giấu thánh đường cờ lỉ từ tạ chính giữa tòa cung điện này sở độc hữu quan cảnh. Ý tứ chính là, trước mắt hiện ra cảnh tượng cùng phía ngoài thế giới là hoàn toàn khác biệt. Tuy là cực kỳ thích cảnh đẹp trước mắt, nhưng mà thiếu nữ tâm tư sớm đã bay đến chưa từng thấy qua bên ngoài thế giới. Thế nhưng, phía ngoài thế giới đối với thiếu nữ mà nói, cũng không vẹn vẹn chỉ là không biết nơi mà thôi. Cái kia địa phương là luôn luôn một ngày phải đi trước, nhất định không ngừng chiến đấu. Dê thở ra kho y chu nở dê vây tu la luyện ngục chỉ có cường giả, mới có thể ở mảnh này thế giới sinh tồn. Chí ít nàng bây giờ, còn không cụ bị tư cách này. Hơn nữa, bên cạnh cô gái người đều là như thế giáo dục nàng cũng vì mục đích này mà dưỡng dục nàng. Mà nàng thì không ngừng suy tư chuyện này ý nghĩa cùng với làm như thế giá trị. Vì vậy, thiếu nữ đối với bên ngoài thế giới tâm tình không hề giống sang sảng bề ngoài đơn thuần như vậy. Đó là một loại tung tăng hưng phấn, cũng là một loại không rõ bất an, thậm chí là một loại xấp xỉ chủ trừ do dự, ước mơ, nôn nóng. Chờ mong tránh phụ mặt nhân tố tương hỗn hợp phức tạp tâm tư. Những thứ này tâm tư hóa thành thiếu nữ nội tâm cắm rễ một cái ý nghĩ quanh mình mọi người đối với thiếu nữ kỳ vọng, cùng với thiếu nữ cũng như vậy mong đợi chính mình cái loại này ý tưởng. Vượt mọi trông gai người, mở mang bờ cõi người. Đó chính là phở làm hạ dở xạ cựu gẳng sát thủ ở bên ngoài thế giới tùy tâm sử dụng, thi thố tài năng răng dấp, để thiếu nữ sinh lòng hướng tới. Một cô sấp xỉ run sợ cảm giác xẹt qua kiểu tiểu thân thể. Cho dù nóng rực được sôi trào, cho dù giá rét đông lại, vẫn còn không chán ghét, cũng không dừng kiệt mơ ước. Đúng lúc này, một đạo nhỏ hơn bóng đen từ tảng cây phía dưới đột nhiên xẹt qua, dùng tốc độ khó mà tin nổi, đột nhiên xuất hiện tại nàng khoanh chân trên đùi. Bóng đen từ di chuyển cùng tĩnh, hoàn toàn không có thu được quán tính lực ảnh hưởng, ngược lại giống như là một con an nhiên đứng ở đó. Chỉ là vừa rồi hiện ra thân ảnh, để cho thị giác có thể thấy được nàng tồn tại. Đây là một con toàn thân bộ lông đều là màu đen kịt tiểu miêu, khiến người ngạc nhiên là, trên người nàng bộ lông phảng phất có thể đem tia sáng hấp dẫn giống nhau, chung quanh tươi đẹp ánh sáng không có cách nào ở trên người nàng đạt được phản xạ. Tiểu bạch đã chạy trốn ngươi bấy dập càng khiến người kinh ngạc chính là, từ nơi này con tiểu miêu trong miệng, hộc ra một cái lãnh đạm nữ nhân thành thục thanh âm. Thiếu nữ đối với lần này không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, mà là đối với tiểu miêu trong miệng tiểu bạch nổi lên phản ứng. Nhanh như vậy nàng phát ra kinh ngạc cảm thán, sau đó, đang ở của nàng đang phía dưới, ở vào cây bộ vị trọng yếu truyền đến làn điệu có điểm thanh âm kỳ quái. Đó là một loại đầu khớp xương ma sắt phát ra kéo kẹt thanh âm. Tới sao căn bản không kịp nhìn một chút phương, thiếu nữ hai tay trợ xanh tại phía sau trên cây khô, mượn đẩy ngược lực lượng. Thân thể giống như một con phi yến, nhẹ nhàng rơi vào khoảng cách đại thụ xa 4-5 mét trên cỏ. Phốc kèm theo an toàn lục thanh âm, ở giữa không trung cũng đã quan sát cái kia phát sinh kéo kẹt thanh âm thần bí vật thể thiếu nữ, không kịp đứng thẳng, chân phải liền nhắm ngay phía sau một cái quét ngang. Ken két bị công kích, là một quần áo lam lũ bạch cốt. Trong hốc mắt bộ phận chỗ trống, xương sọ mặt ngoài khô héo, tìm không được bất luận cái gì có thể diễn tả tình cảm bộ phận. Đối mặt đến từ phía sau hạ bản công kích, hắn lấy bất khả tư nghị động tác, chợt tại chỗ bắn lên, không phải, hắn không có nhảy dựng lên, mà là tại chỗ một cái lộn ngược ra sau, cái kia hai thảm bạch đầu khớp xương hai chân hướng phía thiếu nữ đạp tới. Công kích mới vừa phát sinh phân nửa, mà thân thể cũng kề sát trên mặt đất, hoàn toàn là không cách nào đơn giản phản kích thậm chí là trốn tránh tư thế. Ghê tởm trong miệng thiếu nữ phát ra một tiếng không cam lòng cắn răng âm thanh. Đem hai tay khoanh che ở bộ mặt phía trước. Một giây kế tiếp, cặp kia trắng nón đầu khớp xương chân to cũng trọng nặng đạp ở nàng đan chéo trên hai tay, lực lượng khổng lồ đem cả người đều đẩy ra, hướng về sau trượt đến rồi cung điện trong hành lang. Đang ở nàng gần ngã vào mở ra cái kia cánh cửa bên trong thời điểm, từ đen nhánh trong phòng, một đôi dao nhau ở chung với nhau cánh chim đột nhiên xuất hiện, chắn thiếu nữ phía sau. Tiểu thư, ngài không có sao chứ? Từ hóa thành mềm mại tấm che cánh chim bên trong, truyền ra một hồi nặng nề thanh âm giàn mua. À, loạn cạ ra ra, cảm ơn ngài mượn cái đôi kia mềm mại cánh chim mà tan mất trên người lực đạo, thiếu nữ không có thu được tổn thương chút nào, chỉ là sau khi đứng dậy lắc lắc hơi tê tê cánh tay. Sau đó hướng về phía sau cái kia đem cánh chim thu cái một con hình thể đại khái ở khoảng nửa mét tiểu hình phi long. Nói cảm tạ. Lúc này, trên mặt đất đứng vững thiếu nữ, đó có thể thấy được của nàng toàn cảnh. Trên người nàng trang phục có điểm đặc biệt, thể trạng tiểu tiểu nàng bề ngoài thoạt nhìn chỉ có 11, 2 tuổi, lại mặc một bộ làn váy rất dài sườn xám cũng chính là hay là Trung Quốc phục sức. Một mạch thuận trưởng không có trao y lên, tùy ý phiêu tán đến thắt lưng. Chân mang bao ở mắt cá chân thô dày chiến đấu dày, thoạt nhìn tương đương không xứng. Thế nhưng dù vậy, cũng vô pháp che lấp đến từ trên người nàng tản mát ra một loại vi diệu nghiêm nghị cảm giác, phảng phất nào đó càng thêm nhân vật vĩ đại, đang ở trong cơ thể nàng nổi lên giống nhau. Ở cảm ơn xong về sau, nàng lập tức tựa đầu quay lại đến đó cái đánh lui chính mình khô lâu nhân trên người. Răng rắc xa xa, dưới tảng cây con kia màu trắng khô lâu đã nhanh chóng chay tới. Bước tiến của hắn vô cùng kỳ quái, lẫn nhau vô cùng đều đều, chạy động phát ra thanh âm, chỉ có một loại, chỉ có một. Đó là bởi vì hắn đem chính mình thân thể phối hợp đến rồi cực hạn, hoàn toàn không có bất kỳ kẽ hở cùng dị dạng, phảng phất tinh vi đến mức tận cùng cơ khí một dạng. Trên đường, màu trắng nhân hình khô lâu một cái đá bay, thiếu nữ nghiêng người nhảy, giữa không trung bay lên một cước, hung hăng đạp về phía vẫn chưa có hoàn toàn rơi xuống đất khô lâu. Ba khô lâu dựng thẳng lên tay trái, chính xác chặn của nàng đá bay, sau đó lấy thiếu nữ có thể chứng kiến, lại không cách nào phản ứng tốc độ, trở tay bắt được mắt cá chân nàng, dùng sức chợt vừa thu lại, đem thiếu nữ thân thể kéo hướng mình. Thiếu nữ giữa không trung dừng lại thân thể phản ứng hết sức nhanh chóng, chống đi cái chân kia tiếp tục phi đạp, đồng thời hai tay hóa thành hai thanh sống bàn tay, hung hăng chém về phía cổ họng của đối phương. Khô lâu nhân tay phải cực nhanh vũ động. Bên trái che bên phải ngăn cản, hoàn mỹ cản lại đến từ thiếu nữ công kích. Sau đó hắn tay trái giống như là một tấm căng cứng trường cung, đem thiếu nữ thân thể hướng phía xa xa dùng sức ném ra ngoài. Ô hoa bay lên thiếu nữ ở giữa không trung phát ra khó chịu tiếng nghẹn ngào, chỉ là lúc này đây, ở nàng quy tích bay ngay phía trước, xuất hiện lần nữa một cái tấm che. Phanh nhảy qua lạp một tiếng va chạm. Thiếu nữ cảm thấy mình đập trúng một cái so với cánh chim còn muốn thân thể mềm mại bên trên, sau đó bị bắn ngược lực lượng đánh ngã trên mặt đất. Nương theo mà đến, là có chút vật thể rớt xuống đất thanh âm. Xuất hiện tại thiếu nữ sau lưng tấm tre, là một người mặc hắc sắc liên y liễu quần dài, phối hợp bạch sắc đồ trang sức cùng tập dề, liếc mắt liền có thể nhìn ra là người hầu gái trang phục mỹ lệ nữ tính. Bất quá! Trên lưng của nàng lại có liên đăng núi chuyên gia cũng có thể sẽ bị ép vỡ đại sự ly. Ba lô hai bên phân biệt lấy dây leo núi cột thành chói giấy vệ sinh cùng bột giặt đóng gói hộp, tràn một chút ở nhà sinh hoạt cảm giác. Chứng kiến ngã nhào trên đất thiếu nữ, người hầu gái thần sắc khẽ động, không có vật gì tay trái hướng phía nàng đưa tới, dường như muốn nàng đỡ dậy. Nhưng là, tay nàng đưa đến trên đường, thì dường như giống như điện giật đột nhiên dừng lại. Chậm rãi đưa tay thu hồi. Người hầu gái nhìn một chút phía trước cái kia màu trắng khô lâu nhân, mở miệng nói. Còn không cách nào cho bạch lấy bất kỳ lần nào đả kích sao nghe được đến từ sau lưng phái nữ thanh âm, biểu tình của cô gái lập tức bởi vì vui sướng mà giải ổ. Vì hệ mì nỉ ạ, mới lấy lòng đồ đạc trở về chưa là bị trở thành héo mì na người hầu gái, dùng không có ẩn chứa bất kỳ cảm tình gì ba động thanh âm trả lời. Vậy. Lệ cũ quả nhỏ đâu thiếu nữ trong mắt màu đen bởi vì hôm nay thật rực rỡ chờ mong mà loẹ loẹ giải ồ. Vì kẹo mỹ nạ thì như cùng sống động nhân ngẫu vậy lấy thẳng tắp thức động tác từ trong túi móc ra một cái túi nhựa, đưa cho thiếu nữ. Cầm đi là vậy thiếu nữ cũng không thèm để ý nàng quái dị ngữ điệu cùng thẳng thắn đến có thể nói là thô lỗ cử chỉ phải nói. Nơi đây cũng không có những người khác có thể so sánh, cho nên tự nhiên mà vậy quen thái độ của nàng. Vì vậy thiếu nữ đầy cõi lòng mong đợi tiếp nhận nàng đưa ra túi nhựa, đồng thời nằm xuống thân thể. Một cái nắm tay từ phía sau hướng phía thiếu nữ bay tới, xỏ xuyên qua ở lại giữa không trung đầu. Đối mặt trực bức mà đến nắm tay, vì kẹo mì nà ngay cả lông mi cũng không chọn một hạ. túi người đang đánh lén giả cùng với hẻo mì nạ trong lúc đó thiếu nữ, chân phải quỳ gối ngồi xổm xuống, lấy đầu ngón chân vì điểm chống đỡ xoay tròn thân thể. Vận dụng trực giác bắt chuẩn người đánh lén tiến nhập phạm vi công kích thời cơ, chân trái từ mặt đất đi lên đá lên, đồng thời chân phải phóng xuất ra bốn lượn lúc tích tụ lực lượng, dành cho đối phương hữu hiệu nhất một kích. Từ gặp tập kích thời khắc, trải qua không có ngừng đống nhiên liên tiếp động tác, đến cuối cùng chân trái từ dưới đi lên đá một cái, lại bị người đánh lén đung dung hiện lên. Đối phương chỉ là thân thể nhẹ nhàng lui về phía sau ngửa mặt lên, như vậy mà thôi. Cầu thả cầu vượt tốt.